thần cấp đặc công hệ thống, chương 832, toàn bộ bê ra, góc truyện audio.com, tại Tư Quý khách sạn vào ở về sau, Lạc Băng Nhan liền đem Triệu Thanh Nhã mời được nơi này. Triệu Thanh Nhã vốn cho là tự mình cùng Lâm Hoan sự tình bại lộ, làm chính thất Lạc Băng Nhan muốn hưng sư vấn tội đâu, kết quả Lạc Băng Nhan lại nói nàng muốn cùng tự mình chung sống hòa bình, còn nói cái gì nàng cũng là bên thứ ba. Trời ạ, ngồi ở bên cạnh cái này Lạc Băng Nhan nên không phải bị người giả mạo đi. Lạc Băng Nhan biết nàng đang suy nghĩ gì, liền nhoẻn miệng cười nói, ta những lời này nói có thể có chút đột ngột, nhưng bản ý của ta là không muốn để cho Lâm Hoan đối với việc này liên lụy nhiều lắm tinh lực, sở dĩ ta nghĩ trước tiên hàn huyên với ngươi trò chuyện cái gì hả? Triệu Thanh Nhã giữ vững tinh thần hỏi, trò chuyện tương lai, của chúng ta, Lạc Băng Nhan lấy lại bình tĩnh, sau đó đưa nàng trong khoảng thời gian này một mực cân nhắc vấn đề chậm rãi nói ra. Lâm Hoan dừng xe ở Tư Quý khách sạn bãi đỗ xe về sau, liền lấy điện thoại cầm tay ra cấp Lạc Băng Nhan phát đi một đầu tin tức, lão bà ta đến quán rượu, 5 phút sau liền có thể đến phòng ngươi tắm rửa sạch sẽ chờ ta nha. 10 giây không đến, Lâm Hoan liền nhận được Lạc Băng Nhan gửi tới tin tức, khóe miệng của hắn dương lên lấy ấn mở WeChat, đợi xem xong tin tức nội dung về sau, nụ cười liền ngưng kết tại hắn trên mặt. Để cho ta trước tiên ở phía sau đợi một hồi, đây là cái quỷ gì? Cứ việc không hiểu, có thể Lâm Hoan vẫn là nghe lời ở dưới lầu đứng hơn 10 phút chờ đến Lạc Băng Nhan gửi tin tức nói cho hắn biết có thể lên về phía sau, Lâm Hoan mới hấp tấp ngồi lên thang máy. Đi, vào cửa gian phòng, Lâm Hoan đưa tay gõ vang cửa phòng, rất nhanh liền có một trận giày cao gót đánh mặt đất cộc cộc cộc. Tiếng từ sau cửa truyền đến, vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền có thể tiếp xúc thân mật Lạc Băng Nhan cái kia tuyệt mỹ vẻ mặt cùng hoàn mỹ dáng người, Lâm Hoan liền có thể hổ thẹn thạch càng. Ngay tại Lâm Hoan kích động chờ đợi thời khắc cùng cục. Một tiếng vang nhỏ cửa phòng từ từ mở ra, Lạc Băng Nhan cái kia tuyệt mỹ vẻ mặt xuất hiện ở Lâm Hoan trong tầm mắt. Lão bà ta mau nhớ ngươi muốn chết, nói xong Lâm Hoan liền ôm chặt lấy Lạc Băng Nhan, sau đó cúi đầu hôn xuống dưới. Ngay tại Lâm Hoan cho là mình lập tức được như ý thời điểm, Lạc Băng Nhan đột nhiên duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài ngăn chặn miệng của hắn. Tại Lâm Hoan nghi hoặc ánh mắt khó hiểu chung, Lạc Băng Nhan phong tình vạn trùng liếc hắn một. Cái nói, có khách ở đây à, Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức, Lạc Băng Nhan danh mãnh cười một tiếng kéo Lâm Hoan tay đi vào phòng khách. Làm Lâm Hoan nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon nghiền ngẫm nhìn xem tự mình Triệu Thanh Nhã lúc cái loại này mộng bức cảm thì càng mãnh liệt. Ngươi, các ngươi, Lâm Hoan nhìn xem Triệu Thanh Nhã, nhìn lại Lạc Băng Nhan, trong đầu là một đoàn bột nhão. Hắn không rõ vì sao Triệu Thanh Nhã sẽ ở Lạc Băng Nhan gian phòng, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng tới đây đã thời gian rất lâu, hai nữ nhân tầm đó hàn huyên cái gì. Lạc Băng Nhan kéo cánh tay của hắn, danh mãnh cười nói, đừng ngốc đứng đây a, cùng Thanh Nhã muội muội chào hỏi, rõ ràng. Thanh Nhã, ngươi cũng ở đây a, trải qua lúc đầu mộng bước sau, Lâm Hoan cũng chấn định lại. Dù sao Lạc Băng Nhan đã biết mình cùng Triệu Thanh Nhã chuyện nhất nghiêm trọng. Thời điểm đều đi qua, hắn còn có cái gì phải sợ. Ừm, là Băng Nhan tỷ tỷ để cho ta tới. Triệu Thanh Nhã ngồi tại nguyên chỗ không động, sắc mặt trêu đùa nói. Chúng ta cũng đi qua ngồi đi. Nói xong Lạc Băng Nhan liền lôi kéo Lâm Hoan đi đến Triệu Thanh Nhã bên người theo sát ngồi xuống. Cứ như vậy, Lâm Hoan liền ngồi ở hai nữ ở giữa, mà trong quá trình này, Lạc Băng Nhan vẫn luôn ôm chặt lấy hắn cánh tay phải, mà tay trái của hắn cũng cùng Triệu Thanh Nhã cánh tay phải dán thật chặt ở cùng nhau. Kém một bước liền có thể đột phá đến truyền thuyết cấp Lâm Hoan. Khẩn trương, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, Băng Nhan nữ thần là đang khích lệ tự mình trái ôm phải ấp sao? Mặc dù đoán được Lạc Băng Nhan dụng ý, nhưng Lâm Hoan cũng không dám thật trái ôm phải ấp, vạn nhất hắn đoán sai nữa nha, chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Ngay, tại Lâm Hoan do dự thời điểm, Lạc Băng Nhan nói ra, ngươi cái cánh tay kia cũng đừng nhàn rỗi à, chẳng lẽ muốn để Thanh Nhã muội muội đi chủ động ôm ngươi sao? Lâm Hoan có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai ta sát Lạc Băng Nhan thật đang khích lệ hắn trái ôm phải ấp. Triệu Thanh Nhã cũng bị câu nói này cấp nháo cái đỏ chót mặt xấu hổ phía dưới, Thanh Nhã nữ thần liền cúi đầu xuống, đùa bỡn nổi lên góc áo. Ngay tại Lâm Hoan không biết tiếp xuống nên làm cái gì lúc Lạc Băng Nhan thân thủ bóp lấy cái hông của hắn thịt mềm thổ khí như lan dán lỗ tai hắn nói ra, vừa rồi ta đã cùng Thanh Nhã muội muội đã nói, chúng ta đều không nghĩ mất đi ngươi, sở dĩ ngươi có thể yên tâm, chúng ta ai cũng không biết bức ngươi làm ra lựa chọn. Có lẽ là Lạc Băng Nhan cấp Lâm Hoan mang đến quá cường liệt xung kích, Lâm Hoan đầu óc đều có một. Sát na ngừng chuyển, có ý tứ gì? Lạc Băng Nhan lườm hắn một cái, cắn môi nói ra ý tứ nói đúng là. Chúng ta có thể một mực bảo trì hiện trạng, bao quát ngươi cùng Mạn Như A Huân hai người bọn họ cùng một chỗ, chúng ta đều không bài xích. Nói xong nàng lại bồi thêm một câu, đây là ta cùng Thanh Nhã muội muội hai người ý tứ, đến mức Mạn Như cùng A Huân bên kia, liền từ ngươi đến câu thông đi. Lâm Hoan đầu tiên là giật mình, tiếp chính là vui mừng, cho tới nay hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào mấy cái này nữ nhân quan hệ trong đó, hắn sợ đem quan hệ lẫn nhau công khai về sau, sẽ có người rời đi. Nhưng bây giờ Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã lại nói có thể một mực bảo trì hiện trạng, Lâm Hoan có thể nào không thích. Có thể ngắn ngủi kinh hỉ qua đi, Lâm Hoan liền khôi phục tỉnh táo, kỳ thật hắn cùng Mạn Như A Huân cùng. Một chỗ chuyện, Lạc Băng Nhan là đã sớm biết. Đến mức Triệu Thanh Nhã, nàng hẳn là cũng có thể đoán được, sở dĩ hai nữ có thể tiếp nhận Mạn Như cùng A Huân cũng không vượt quá Lâm Hoan ngoài ý muốn. Chỉ là nữ nhân của hắn cũng không chỉ có Mạn Như A Huân, còn có Hàn Vận, Tiêu Tiêu, Hứa Thục Văn, Phi Nguyệt Giả, những nữ nhân này tồn tại Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã là không thể nào biết đến. Đến mức Thiệu Vũ Tình, bọn hắn mặc dù phát sinh qua quan hệ, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng Thiệu Vũ Tình còn không phải Lâm Hoan nữ nhân, mà lại Lâm Hoan cũng không nghĩ tới muốn để Thiệu Vũ Tình làm nữ nhân của mình. Những nữ nhân này tồn tại, Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã có thể tiếp nhận sao? Lâm Hoan vốn định qua một đoạn thời gian suy nghĩ vấn đề này nữa, nhưng Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã đột nhiên tập kích. Lại làm cho Lâm Hoan rõ ràng, hiện tại chính là giải quyết vấn đề này tốt nhất thời khắc. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan cắn răng nói ra kỳ thật ta còn có những nữ nhân khác mà lại không chỉ một. Không đợi hai nữ làm ra phản ứng, Lâm Hoan liền đem tự mình cùng Hàn Vận, Tiêu Tiêu, Hứa Thục Văn, Phi Nguyệt Giả ở giữa chuyện từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần. Cái này thời gian, hai nữ ngay tại một bên an tĩnh nghe, khi thì nhíu mày, khi thì thở dài. Đợi đến Lâm Hoan giảng thuật xong, đã là một cái canh giờ đã qua. Giảng xong sau, Lâm Hoan nhìn xem hai nữ hỏi các ngươi có cái gì muốn nói sao? Đầu tiên tuyên bố ta chính là một cái vô lại, cả đời này ta Lâm Hoan muốn định các ngươi, vô luận là ai đều không cho rời đi ta. Chấm, Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã liếc nhau, sau đó mặt không thay đổi nói ra thật không nghĩ tới ngươi còn có nhiều như vậy. Nữ nhân, Triệu Thanh Nhã cũng mặt không thay đổi gật đầu nói ta cũng không nghĩ tới. Lâm Hoan lập tức trong lòng căng thẳng, chớ nhìn hắn mới vừa nói bá khí mười phần, nhưng hai nữ chân nếu là không tiếp thụ được mà chọn rời đi hắn làm sao bây giờ? Đa tạ minh chủ ZSC001 Mui Ca Duong đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.